sau khi liên hôn cùng đại lão. Chương 26, anh An Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bắc Hành cầm ví tiền trong tay, sợ máy quay không quay được, còn cố ý giơ lên phía trước, để cho người quay phim có thể chụp rõ ràng một chút. Đôi mắt hoa đào nhìn mấy tay săn ảnh, thần thái sáng láng nói, thế nào, rất đẹp đúng không, giống như sô-cô-la. Tay săn ảnh cầm đầu nhìn thấy ảnh, trước mắt một màu đen, thực sự đen, rất đen, đừng nói đẹp hay không. Người trong ảnh hắn nhìn vài lần cũng không thấy rõ. Tất cả sự chú ý đều bị hàm răng trắng nhỏ kia hấp dẫn. Thấy tay săn ảnh chậm chạp không trả lời, Hoắc Bắc Hành bĩu môi, ánh mắt mang theo mùi thuốc súng, híp mắt nhìn tay săn ảnh, cảm thấy đối phương hẳn là không thấy rõ vẻ đẹp của vợ mình nên bước lên dán ví tiền gần sát vào mắt người nọ. Hai, lần này cũng nên thấy rõ rồi đi. Thân ảnh cao lớn của Hoắc Bắc Hành cúi người, mở miệng hỏi, đẹp không? Hoắc Bắc Hành hạ giọng xuống một chút để cho tay săn ảnh thêm một cơ hội nữa khen ngợi vợ mình. Tay săn ảnh bị ví tiền dí sát mắt. Đây là cái gì? Ấn đầu buộc khen Amway à? Không phải hắn không muốn trả lời, nhưng mà nhìn vào ảnh Hoắc Bắc Hành lấy ra trông như thế nào? Đen y như than đến ngũ quan còn không nhìn thấy rõ ràng. Anh hỏi tôi đẹp không? Nhưng Hoắc Bắc Hành anh có tiền. Anh nói gì cũng đúng. Giữa lương tâm và tiền bạc, tay săn ảnh đương nhiên chọn phía sau. Phút chốc liền hóa thành hải cẩu điên cuồng vỗ tay. Tất nhiên, đẹp quá luôn, bắn tim luôn. Hoắc Bắc Hành nghe xong mới hài lòng. Sau đó nhìn về phía mấy người còn lại. Mục đích thì không cần nói cũng biết. Tay săn ảnh số 1 đến số 3 với tay săn ảnh trẻ dùng mình. Mẹ ơi, đẹp quá, biêu không, quá đẹp đi, lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp như vậy, đời này không sống uổng công rồi, hy vọng kiếp sau tôi cũng không sống uổng công. Người lái xe ở một bên, lần đầu tiên trong đời, ông nghe thấy rất nhiều lời nói trái lương tâm như vậy. Có thể nói đây là hiện trường lừa đảo quy mô lớn. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền. Ngay từ đầu ông còn nghĩ trong ví thiếu gia bọn họ đặt ảnh của An Nhất thiếu gia. An Nhất lớn lên xinh đẹp, mặt mày sáng ngời giống như thiếu niên nhà hàng xóm, cười rộ lên như ánh mặt trời đáng yêu. Ai nhìn lần đầu tiên đều nói một câu đẹp mắt, ai ngờ lấy ảnh chụp ra, sắc mặt đám người kia xanh trắng khác nhau. Tài xế cảm thấy kỳ lạ, hoàn toàn không giống với phản ứng trong tưởng tượng của ông. Chẳng lẽ bây giờ gu thẩm mỹ đại chúng đã thay đổi? Không thích những người đẹp trai nữa. Tò mò duỗi đầu qua nhìn thử. Trước mắt là một màu đen. Tất cả những ấn tượng về An Nhất trong quá khứ ngay lập tức được quy lại thành hàm răng trắng nhỏ đó. Hoắc Bắc Hành thấy những người khác đều khen bà xã mình. Khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười. Đôi mắt hoa đào cũng dương lên theo. Anh cầm ví tiền lại cúi đầu nhìn An Nhất trong ảnh. Sau một hồi tự cứu vớt và tẩy não bản thân, các tay săn ảnh rất nhanh trở lại trạng thái làm việc. Dù sao người trưởng thành không có cơ hội gục ngã còn có thể sống như thế nào? Thì cứ kiên cường chống đỡ mà thôi. Nhìn bộ dáng si mê nhìn bức ảnh của Hoắc Bắc Hành, hít sâu một hơi. Đối tượng chụp được lúc trước của đối phương không phải xinh đẹp thì cực kỳ đẹp, loại hình nào cũng có, nhưng không có ai trong số đó là xấu cả. Bây giờ thì hay rồi. Người trong ảnh hấp dẫn nhất chính là răng trắng nhỏ xinh kia. Ai còn đi xem ngũ quan nữa. Vẫn là Hoắc Bắc Hành sơn hào hải vị ăn quen rồi. Muốn đổi sang loại thanh đạm một chút. Tay săn ảnh cầm micro nhỏ tiến lên. Hoắc Tổng. Xin hỏi hai người bây giờ đang trong mối quan hệ yêu đương sao? Hoắc Bắc Hành nghe xong sửng sốt một chút. Tay săn ảnh cho rằng anh không nghe rõ. Lại lặp lại, hai người bây giờ là quan hệ yêu đương sao? Hoắc Bắc Hành, cái này còn cần hỏi sao? Tay săn ảnh thở dài trong lòng. Cảm giác thế là xong. Trước đây Hoắc Bắc Hành lúc nào cũng đầy dẫy tin đồn tình ái. Người bên cạnh đếm không hết nhưng chưa có ai được chính miệng anh thừa nhận. Cha nam điển hình, Ai ngờ vừa định chuyển đề tài hỏi sang chuyện khác thì thấy Hoắc Bắc Hành giơ ví lên cạnh má. Trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mặt trời chiếu lên vai rộng lớn của anh. Đương nhiên rồi. Tài xế không hề ngạc nhiên chút nào. Tâm trí Hoắc Bắc Hành mới 8 tuổi vì sao lại biết yêu đương là do trong. Bà xã ngọt ngào chạy nơi đâu. Dậy qua. Đối với vị khán giả trung thành xem hàng ngày này mà nói vẫn luôn ôm thái độ không ngừng học hỏi. Tay săn ảnh cầm micro nhỏ run rẩy. Đây, tin tức lớn. Giây phút đó cảm thấy bầu không khí trở nên trong lành lạ thường. Cái này còn không đè bẹp được dưa của nhà bên sao? Tiêu đề tháng này không ai khác ngoài bọn họ. Mấy phút trước hình ảnh, răng trắng nhỏ. Còn cảm thấy không có cách nào nhìn thẳng hiện tại người trên đó chính là thần tài chuyển thế. Chúc mừng Hoắc Tổng, chúc hai người yêu trăm năm. Chúc mừng, lúc Hoắc Bắc Hành đi. Các tay săn ảnh mỉm cười còn đưa anh tới tận cửa xe. Hoắc Bắc đi, vinh hoa phú quý của bọn họ cũng sắp tới rồi. Lão đại, chúng ta phát tài rồi. Đều đã quay hết rồi chứ. Mau trở về công ty thôi. Mấy tay săn ảnh lập tức lên xe chạy nhanh về công ty cắt video lên văn bản. Liên hệ với các tài khoản marketing tích phân cao. Nhất định phải kéo dưa của đối thủ xuống dưới bảng tin hot. 2 tiếng sau, tin tức Hoắc Bắc Hành thừa nhận tình cảm. Nhảy dù lên Weibo đứng đầu bảng xếp hạng kèm video dài 10 phút. Khiến người xem cảm thán không thôi. Đây, rốt cuộc là ai có thể khiến Hoắc Tổng thừa nhận a? Đừng nói nữa, nhìn 10 phút rồi tôi cũng không thấy rõ người nọ trông như thế nào. Thật sự quá đen, đừng nói, răng còn rất trắng. Hoắc Tổng mặc bộ đồ thể thao này thật là đẹp. Mơ lầm, lúc Hoắc Tổng uy hiếp người khác thật sự cười chết tôi. Không nói đẹp là không xong đâu. Chủ yếu lúc này chị dâu quả thật kém cả 100 triệu điểm. Không tin được, Hoắc Tổng lại thay đổi khẩu vị. Hiện tại thích cô em da đen nóng bỏng. Ha ha ha ha, Hoắc Tổng có chút hài hước trên người. Không khen đối tượng của anh. Liền trực tiếp dán ảnh vào mắt người ta đến khi nào chịu khen thì thôi. Trời ơi yêu quá đi mất. Các đồng chí có thấy ánh mắt của Hoắc Tổng lúc cúi đầu nhìn tấm ảnh không? Tôi có thể cảm nhận được sự bất lực trong giọng nói của phóng viên. Hỏi chính là thua tiền liền. Giọng điệu nói chuyện tràn đầy áp bức của đồng tiền. Mẹ nó, cha nam thật là biết chiều lòng người. Chúng ta chỉ nhìn thấy làn da đen thôi. Đến miệng anh ta liền thành sô-cô-la. Trách sao bao nhiêu người đều si mê. Anh ấy thật sự rất ngọt ngào. Gọi người ta là sô-cô-la. Cho dù không ai nói đẹp, nhưng qua miệng anh ấy lại cực kỳ xinh đẹp. Các phóng viên buộc phải thay đổi thẩm mỹ ha ha ha. Hoắc Bắc Hành. Có chuyện gì với anh vậy? Sao còn bắt nạt theo gu thẩm mỹ của anh nữa? Hoắc Bắc Hành là người đàn ông xấu xa ép người khác nói lời dối lòng. Hoắc Tổng quá hoa tâm. Tôi vẫn không cho rằng anh ấy là một người đàn ông tốt. Nhưng khi anh ấy thừa nhận chuyện tình cảm như là một chuyện đương nhiên thật sự rất là cảm động. Nói không chừng lần này là nghiêm túc đó. Tôi cảm thấy không lâu dài được. Bao nhiêu tin đồn của Hoắc Tổng nhưng không có ai khiến anh ấy quay đầu. Tuy là người đầu tiên được thừa nhận nhưng tôi nhớ 2 tháng trước Hoắc Tổng ở công viên nhỏ đút kem cho người nào đó không phải là người này. Đúng, mới 2 tháng thôi làm sao có thể nhanh như vậy liền rơi vào bể tình. Đừng hỏi, Hoắc Tổng ai cũng yêu chỉ là yêu rất ngắn. Hoắc Bắc Hành là một người đàn ông xấu xa. Mẹ ơi! CP của con làm sao bây giờ? Cứu mạng, hôm nay không biết bao nhiêu fan CP phải tan nát cõi lòng. Không sao, tôi tin tưởng Hoắc Tổng đa tình. Sớm muộn gì cũng sẽ có người kế tiếp. Chỉ cần 2 bên không kết hôn, CP của tôi sẽ có cơ hội hồi sinh từ đống cho tàn. Đù, Lộc Minh Nam đăng Weibo. A, Bắc Minh của tôi có cá. Này là tên của CP nha. Sau nửa tiếng hot search của Hoắc Bắc Hành, tiểu thịt tươi Lộc Minh Nam gần đây vừa mới phát sóng xong một bộ phim bạo kịch vừa đăng một cái Weibo. Không có nội dung, chỉ có một emoji đau lòng. Lộc Minh Nam đã ra mắt ở vị trí C trong một chương trình tuyển tú và có một lượng fan nhất định. 2 năm sau khi ra mắt, cậu ta bắt đầu chuyển đổi hình tượng. Bộ phim truyền hình đầu tiên cậu ấy tham gia đã thành công vang dội và hiện tại cậu ấy đang lọt vào top minh tinh có độ phủ sóng mạnh. Mà đối phương ở C vị ra mắt không được mấy ngày, liền truyền ra xì căng đan với Hoắc Bắc Hành. Nhiệt độ vốn cao thêm lửa Hoắc Bắc Hành, càng ngày càng bão. Điều kiện của Hoắc Bắc Hành ưu việt, ngoại hình đặt trong giới giải trí không hề thua kém bất kỳ nam minh tinh nào. Trong nháy mắt hấp dẫn một lượng lớn fan CP. Tuy rằng sau đó Hoắc Bắc Hành xì căng đan không ngừng, nhưng đảng con dân CP vẫn kiên trì trận đĩa. Hiện tại Hoắc Bắc Hành chân trước vừa công khai tình thừa nhận yêu đương, chân sau Lộc Minh Nam liền phát tan nát cõi lòng. Rất khó không làm cho người ta suy diễn. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Hoắc tổng công khai quan hệ nên mới buồn sao? Tôi cảm giác được, thật sự rất thương tâm. Lúc trước mọi xì căng đan Hoắc tổng cũng chưa từng trả lời. Bắc Minh của tôi có cá còn có cơ hội tái hợp sao? Chỉ cần chưa kết hôn là có thể. Fan CP phát điên cái gì? Lộc Minh Nam xinh đẹp nhất. Lỡ kêu, rốt cuộc là ai ở kêu? Nhắc đến trước, Hoắc tổng công khai tình cảm căn bản không ai nhắc tới cậu ta. Chính cậu ta nhảy ra được không? Tôi có linh cảm. Tiếp theo sẽ là fan CP cùng only fan và anti fan quyết đấu. Đúng nhau đê, nhân danh công lý tôi tình nguyện làm trọng tài. Vậy người qua đường là tôi. Tôi gặm dưa, tôi cũng là người qua đường. Có cao nhân nào cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Tất cả mọi người đều giải tán đi. Có thể là trùng hợp mà thôi. Hôm nay Nam Nam có hoạt động trình diễn thời trang. Mọi người có thể chú ý nhiều hơn một chút. Lấy xe vị ra mắt, tay cầm đại IP, khách mời đặc biệt của show trình diễn thời trang thương hiệu xa xỉ. Không cần phải cọ nhiệt độ. Lộc Minh Nam không cần. Hiện tại không cần. Lúc ra mắt không phải là xào CP một phát xào tới hơn nữa năm sao. Fan CP cũng không chọc ai. Bớt dẫn vào chủ đề CP đi, mấy tài khoản marketing kia. Bảng xếp hạng hot search Weibo nóng bỏng ngút trời. Tên CP của Hoắc Bắc Hành và Lộc Minh Nam nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng. Bên kia, phòng làm việc của trái tim thiếu nữ pha lê màu hồng. Xuống taxi, hôm nay bọn họ ăn mặc chỉnh tề với sức sống mãnh liệt. Chờ xuất phát đi nghênh đón mặt trời mới mọc. Chậm rãi đi tới cửa phụ dùng để đón các studio thiết kế tới show trình diễn thời trang. Trên cổ 3 người đeo giấy mời. Sau khi đi vào mới phát hiện phòng làm việc tới không ít. Đều là gương mặt trẻ tuổi. Mới vào xã hội, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên người những người này không giàu thì sang. Thoạt nhìn đều cực kỳ có điều kiện. Đại đa số mọi người đều là muốn tự mình xông pha vào thế giới. Trong nhà lại có năng lực hùng hậu, cho nên tuy rằng mới xuất hiện không tên không tuổi, nhưng cũng có thể đến tham gia show trình diễn thời trang. Trái tim thiếu nữ pha lê màu hồng cũng coi như là khác biệt. Người khác dựa vào tình thân, bọn họ dựa vào tình chị em. Đừng hỏi, hỏi chính là em gái ngọt ngào và khủng bố xã hội gây ấn tượng sâu sắc. Nhưng bọn họ cũng là tồn tại nhỏ bé nhất trong đợt người này. Ai họ cũng không đắc tội nổi. Cố Linh Linh phủi phủi cái váy trắng trên người. Hai tay khẩn trương tay nắm thành nắm đấm. Nhưng hai người còn lại không hề lo lắng chút nào, toàn ngửa đầu nhìn đông một chút nghiêng sang tây ngó một phát. Giống như hai tên nhà quê ngày đầu bước chân vào thành phố lớn. Lâm Cứu, cậu xem cái kia thật đặc biệt nha. Thật sự luôn, đặc biệt xấu xí. Cố Linh Linh nhìn thấy Lâm Cứu đưa tay chỉ một con búp bê trên bục trưng bày. Cố Linh Linh sợ tới mức vội vàng đưa tay túm hai người lại. An Nhất, Lâm Cứu nhìn bộ dáng khẩn trương của Cố Linh Linh. Hỏi, làm sao vậy? Đột nhiên kéo cậu ta về làm gì? Nơi này có không ít người. Cố Linh Linh nhỏ giọng mở miệng. Phòng làm việc nhỏ của chúng ta lần đầu tiên đến show lớn này. Nhất định phải cẩn thận trong lời nói và hành động. Nói xong giơ móng vuốt của Lâm Cứu lên. Quản tốt tay cậu vào đừng sờ lung tung. Lâm Cứu, tôi cũng không phải cố ý. Chỉ là cảm thấy con búp bê kia vừa xấu vừa kỳ lạ mà thôi. Dứt lời, Cố Linh Linh và An Nhất quay đầu nhìn. Thấy con búp bê kia một con mắt to một con mắt nhỏ. Trong miệng còn lộ ra hai cái răng cửa lớn. Cố Linh Linh, An Nhất, có gì đó kỳ lạ. Cố Linh Linh mặc kệ những thứ kia. Dù sao cũng là phải cẩn trọng. Gặp người nói tiếng Trung gặp quỷ thì niệm kinh. An Nhất và Lâm Cứu gật gật đầu. Đồng Thanh nói, ok, dặn dò xong. Cố Linh Linh lúc này mới bình tĩnh lại. Hy vọng hôm nay hết thảy đều yên bình. Trái tim thiếu nữ pha lê hồng phấn của bọn họ có thể thuận lợi học tập. Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra. Nhân viên cộng tác của bên nhà đầu tư tới. Chức vị không lớn cũng không nhỏ. Nói chung chính là một nhân viên phụ trách hậu cần sự kiện. Không phải người của bên thương hiệu mà là người của bên đầu tư vào sâu thời trang nên không có quyền gì nhiều. Nhưng dưới trướng cũng được phân không ít nhân viên khác. Dù sao cũng phải ra vẻ một chút. Vừa hay, trợ lý giám đốc của thương hiệu nhờ hắn đi an ủi những phòng làm việc được mời tới. Trong lòng khinh thường, cái loại phòng làm việc vô danh tiểu tốt này có cái gì đáng an ủi. Nhưng những ngôi sao khách quý chuẩn bị xem show cũng căn bản không tới phiên hắn đi xem. Trong lòng bất bình, khó tránh khỏi có chút oán khí. Chờ lúc gặp lại phát hiện có vài người ăn mặc không giống người thường. Hẳn là có chút điều kiện thế là nói chuyện lại bắt đầu khách khí. Đến Cố Linh Linh, nhìn cách ăn mặc trên người đối phương. Ngữ khí trong miệng liền chuyển hóa thành bình thường. Thái độ coi như giải quyết công việc chung. Studio của bạn có muốn nói về chương trình lần này không? Cố Linh Linh có chút khẩn trương. Tôi cảm thấy phong cách của showbiz lần này là một bước đột phá hoàn toàn mới. Phá vỡ rất nhiều khái niệm bình thường để đổi mới. Người nọ nghe xong cười nói. Đúng vậy, linh vật lần này của chúng ta cũng vậy. Nói xong chỉ về một hướng. Chính là nó. Cố Linh Linh nhìn con búp bê xấu xí kia. Chân mày giật giật cười cười nói. Thật sự phi thường khác biệt. Trên thực tế, mọi người thường không chú ý đến linh vật và các thiết kế trang trí bên trong triển lãm. Bởi vì đó hầu như không liên quan gì đến sản phẩm chính của show mà chỉ là do đối tác hoặc nhà đầu tư thêm vào. Lâm Cứu và An Nhất đi quan sát xung quanh nhìn thấy Cố Linh Linh đang nói chuyện với người khác. Cùng nhau đi trở về. Vừa trở về liền nghe hai người nói chuyện linh vật gì đó. Linh vật gì? Lâm Cứu nhìn hướng ngón tay người nọ. Anh nói con búp bê xấu xí kia sao? Người đàn ông, Cố Linh Linh, An Nhất, 10 phút sau, phòng làm việc, trái tim thiếu nữ pha lê màu hồng. Đứng ở bên hông cửa, ánh mắt thâm trầm quan sát phương xa. An Nhất cẩn thận nhắc nhở, 10 giây sau đừng quên há miệng. Cố Linh Linh, An Nhất ngửa đầu nhìn lên trời. Làn gió Tây Bắc đầu tiên của mùa thu đến rồi. Cố Linh Linh. Lâm Cứu, không nghĩ tới sẽ bởi vì một câu chê con búp bê xấu xí mà bị đuổi ra ngoài. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Phòng làm việc của bọn họ không có bối cảnh không có vốn liếng vừa nhìn liền biết dễ bắt bẻ. Người nọ vốn mang theo oán khí đến xem tiện thể xử người xả giận. Vừa hay có phòng làm việc của họ đưa đầu đến cho người ta chặt. Họ chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Lâm Cứu có chút tự trách. Thực xin lỗi. Đều trách tôi nói bậy bạ. An Nhất vỗ vỗ vai Lâm Cứu. Kỳ thật cũng không trách cậu. Lâm Cứu. Cố Linh Linh tiếp lời. Con búp bê kia quả thật xấu quá. Cố Linh Linh đã sớm đoán được sẽ không thuận lợi như vậy. Cũng không trách Lâm Cứu. Dù sao người nọ chính là nhìn người để nói chuyện. Giọng điệu khi nói chuyện của đối phương với người khác hoàn toàn là khác biệt. Hai thái cực rõ ràng chẳng qua cô cảm thấy đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy. 10 giây sau, trái tim thiếu nữ pha lê màu hồng. Mở miệng trong màu sắc mùa thu vàng rực rỡ ăn làn gió Tây Bắc đầu tiên của mùa thu này. An Nhất ngậm miệng lại. Bày tỏ, hơi khô một chút. Cố Linh Linh, ai nói không phải vậy. Ngay khi mấy người định dọn đường hồi phủ, chỉ thấy một chiếc xe bus dừng ở bên bãi cỏ. Sau đó lại tới thêm mấy chiếc xe bảo mẫu nữa. Cửa xe buýt mở ra. chỉ thấy từng đôi chân dài đi ngang qua trước mắt ba người. Sau đó đi vào cửa phụ đi vào hậu trường. Đây là người mẫu hôm nay tới đây trình diễn. Không có danh tiếng đi xe buýt. Người mẫu nổi tiếng là đi xe bảo mẫu đến. Nhìn những đôi chân dài kia. Ba người cảm thấy những nó dài hơn mạng của bọn họ. Nữ người mẫu bước xuống từ một chiếc xe bảo mẫu mang theo kính râm. Cho dù là mùa thu thì bên cạnh là trợ lý và vệ sĩ cũng cùng nhau cầm ô che nắng cho đối phương. Lúc bước vào cửa phụ, ánh mắt đảo qua đột nhiên dừng bước. Nữ người mẫu vẻ mặt kinh ngạc, có chút không thể tin mở miệng. Anh An Nhất, tác giả có lời muốn nói. Các tay săn ảnh, tối quá nhìn không ra. Hoắc Đại Bảo, xắn tay áo, đẹp không? Không đẹp là ăn đập. Editor, để tôi bonus tấm hình của ếch xanh nhỏ sau khi tắm trắng. 1. Bill không? Một từ phổ biến trên Internet. Đó là từ đồng âm của tiếng Anh. Có nghĩa là xinh đẹp và xinh đẹp. Và từ này tương đối phổ biến trên mạng. Bill không? Một từ phổ biến trên Internet. Đó là từ đồng âm của tiếng Anh. Có nghĩa là xinh đẹp và xinh đẹp. Và từ này tương đối phổ biến trên mạng. C vị, C way. Center, vị trí trung tâm, kiều nghĩa gốc trong tiếng Anh là ám chỉ, nhắc đến, cách chương.